ai chờ ai giữa đêm đông lạnh giá. Chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Lộ tiếp tục chuyển hướng hôn xuống bụng Trầm Úy Vũ. Ngẩng đầu nhìn gương mặt tuấn mỹ nhuộm màu tình dục của anh. Nhìn càng thêm mê người. Da thịt trơn bóng bị cô lưu lại dấu hôn, làm cho cô xúc động muốn hạ gục anh. Tuy rằng trên danh nghĩa là nịnh anh, nhưng cô muốn nhìn thấy dáng vẻ không kìm chế được của anh. Cảm giác đó cực kỳ sung sướng. Lúc cô cúi xuống cắn một cái lên cơ bụng anh, tức thì cũng nghe được một tiếng thở nặng nề, làm cho Đào Lộ cười trộm. Tiếp theo là di chuyển xuống bộ vị nam tính kia, tay nhỏ bé kéo quần lót của anh xuống. Côn thịt to lớn liền được giải thoát mà bật ra, khiến cô choáng váng mất một lúc. Cái của anh, còn to hơn cả của nam diễn viên đóng phim XXX nữa. Ai da, khó trách kiếp trước cô lại bị anh làm cho khó chịu đến vậy. Lần đầu tiên của mấy hôm trước vẫn thấy đau như cũ. Nhưng có thể là vì có tình yêu, cho nên cô mới có thể hưởng thụ được cao trào. Có chút xấu hổ nhìn vật to lớn của Trầm Úy Vũ. Trên đó còn hiện lên mạch máu xanh tím. Phần đỉnh còn chảy ra chút tinh dịch, làm cho cô cảm thấy miệng lưỡi khô rát. Quả đào nhỏ nhìn đến choáng váng rồi à, sao vậy? Em sờ nó đi, nó sẽ rất vui đấy. Trầm Úy Vũ nheo mắt cười, bàn tay to vuốt ve mái tóc ngắn mềm mại của cô. Vật này của tổng giám đốc thật là to. Đào Lộ giơ tay ra nắm lấy côn thịt, phát hiện cái đó của anh còn to hơn một nắm tay cô. Người này bề ngoài nhìn nho nhã như vậy, không ngờ dưới lớp quần áo chỉnh chu lại là một thân hình đẹp đến thế. Lúc ngón tay mát lạnh của cô chạm vào vật nóng rực của anh, anh đã nhịn không được mà thở hắt một tiếng. Xúc cảm mềm mại làm cho anh càng thêm sưng cứng. Đào Lộ bắt đầu hồi tưởng lại cảnh nữ diễn viên trong phim XXX giúp người tình của mình khẩu giao, cũng dùng tay cầm lấy côn thịt rồi để vào miệng giống cô lúc này. Trước tiên cô cúi đầu liếm hết chỗ chất lỏng dính trên phần đỉnh của anh một chút. Vị mặn mặn lan tỏa trong miệng, nhưng lại không hề hôi tanh. Hơn nữa mũi còn ngửi thấy mùi thơm ngát. Có thể là do Trầm Úy Vũ có bệnh sạch sẽ, cho nên lúc nào người anh cũng sạch, cô cũng có thể thoải mái mà phục vụ anh hơn. Bây giờ tiểu yêu tinh muốn ăn tổng giám đốc rồi. Đào Lộ kiều mị nhìn anh, quỳ gối giữa hai chân anh rồi há miệng ngậm lấy côn thịt. Lưỡi thử đưa ra liếm lên lỗ nhỏ vài cái. Màn mở đầu này làm cho Trầm Úy Vũ mất đi hô hấp. Bàn tay to nắm chặt, toàn thân căng cứng, bởi vì cái miệng nhỏ của cô tuyệt quá. Khoang miệng ấm áp mút lên côn thịt, hơn nữa còn tiếp tục đẩy mạnh vào sâu bên trong, khiến cho anh suýt nữa là dướn mông đâm vào cổ họng của cô rồi. Nhưng vì cô quá yếu ớt nên anh không muốn làm cô bị thương. Chỉ còn cách là cố gắng nhẫn nhịn. Lưỡi mềm cọ liếm côn thịt anh, làm cho nó lại càng thêm cứng rắn hơn trước. Đào Lộ đương nhiên cũng biết được điều đó, nhưng cô chỉ cảm thấy tò mò, lại di động cái lưỡi nhỏ đùa nghịch từ trên xuống dưới nó. Nhưng dù cho cô có cố gắng thế nào thì cũng chỉ ngậm được 2/3 côn thịt của anh. Vẫn còn 1/1 ở bên ngoài, nên cô đành dùng tay cầm lấy nó. Cảnh tượng dâm mị trước mắt làm cho Trầm Úy Vũ sắp nổi điên. Cô gái nhỏ của anh đang say mê liếm mút, đôi môi đỏ tươi càng thêm quyến rũ. Ánh mắt lại khẽ khép hờ như đang rất mê mẩn. Cái miệng của quả đào nhỏ. Giỏi quá. A, cảm giác tê dại từ hạ thân lan tỏa ra khắp cơ thể. Đào Lộ còn tự nhiên mút mạnh một cái làm cho anh phải kêu lên. Anh rốt cục nhịn không được di chuyển mông một chút, để cho phân thân ra vào cái miệng nhỏ mềm của cô. Rồi mới đưa tay ra xoa bóp bộ ngực đang run rẩy kia. Ngón tay khẽ vân vê trêu đùa nhũ hoa. Chỉ mới dùng miệng thôi mà cũng khiến cho hoa cốc của cô ướt rồi. Hơn nữa lại còn được anh vuốt ve. Bụng dưới càng nhờ đó mà ngứa ngáy khó chịu. Mật thủy cứ như vậy không kìm chế được mà chảy ra ngoài. Cô rời miệng ra khỏi hạ thân anh, chuyển sang liếm dọc phần bên ngoài. Hành động này không thể làm đạt tới khoái cảm, nhưng lại rất kích thích thị giác. Cũng để yện nghỉ ngơi một chút. Mà Trầm Úy Vũ đang hưng phấn làm sao chịu nổi bị cô hành hạ như vậy. Anh quả thực sắp phát điên rồi. Thế là anh lại tiếp tục đưa côn thịt vào miệng cô mà đưa đẩy. Nước bọt không kịp nuốt vào bị tràn ra khóe miệng. Cuối cùng Đào Lộ chịu không nổi mà rời khỏi hạ thân anh. Kéo theo một đường chỉ bạc. Theo bản năng cô đưa lưỡi ra liếm vào. Sau đó cười tươi nhìn gương mặt ửng đỏ của anh. Lần đầu tiên nhìn thấy anh đỏ mặt khiến cô rất vui sướng. Điều này chứng tỏ anh rất hưng phấn với động tác của cô. Là căn cứ để xác định anh đã động tình. Tổng giám đốc, miệng người ta mỏi quá. Đào Lộ làm nũng giận dỗi nói. Tay nhỏ bé xoa xoa má mình. Muốn cảm giác nhức mỏi này mau chóng tan biến đi. Trầm Úy Vũ nhíu mi nhìn khuôn mặt xinh đẹp của bảo bối. Đôi mắt cô long lanh. Gò má đỏ ửng. Đôi môi ướt át. Lúc này, trông cô xinh đẹp hơn bất cứ người phụ nữ nào anh từng gặp. Vậy thì sao nào? Anh khàn giọng hỏi. Nghĩ thầm cô gái nhỏ này không phải nghĩ cứ như vậy mà làm thỏa mãn được anh đấy chứ. Đào Lộ khẽ cười, nhổm dậy ngồi lên người anh, cúi người cắn lên môi anh một cái rồi nói. Cho nên, tiểu yêu tinh muốn dùng cái miệng dưới này để ăn anh. Bụng dưới nóng rực khiến cô khó chịu, dâm thủy sớm đã chảy dọc xuống đùi giống như dòng suối nhỏ. Cho nên cô quyết định cưỡi lên người anh luôn, nhìn xem em ăn anh như thế nào nhé. Cô vừa nói vừa cầm côn thịt đưa vào miệng hoa huyệt. Vào được một nửa, cô liền dùng sức ngồi mạnh xuống. Cách chương.